luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, không có bạn gái nghiêng ngu đứng trước cửa sổ, hai tay đút túi, đường nét khuôn mặt rõ ràng rất có hình khối, mắt một mí nhắm nửa, đôi mắt nhướng lên, mang theo mấy phần cảm giác mãnh liệt cùng xa cách. Cô ấy mặc chiếc váy da liền áo ngắn tay bó sát màu đen với họa tiết da rắn, lộ ra cánh tay trắng trẻo, kết hợp cùng đôi bốt cầu ngắn cao gót đầu nhọn họa tiết rắn dưới chân, cơ thể mảnh khảnh thẳng tắp tỷ lệ rất tốt, nhưng vì quá cao nên cho người ta cảm giác áp bức rất mạnh, vô hình trung tỏa ra dục vọng khống chế. Trong ký ức của Kỳ Ngôn, Giang Ngu là một người phụ nữ có dục vọng khống chế rất mạnh, đối với người, đối với việc, đối với tất cả mọi thứ có thể tiếp xúc xung quanh, bản thân nhất định phải nắm chắc trong tay. Cách nhiều năm như thế, vẫn là như vậy. Kỳ Ngôn lặng lẽ nhìn Giang Ngu, đáy mắt không gợn sóng, giống như đang nhìn một người xa lạ. Ban nãy khẩn trương như thế, có chăng chỉ là không tin trên đời lại trùng hợp tới vậy, kèm theo một tâm lý cầu may, chờ đợi người đứng trước cửa sổ không phải cố nhân. Khi nhìn rõ khuôn mặt người kia, xác nhận xong, trái tim lại quay về chỗ cũ, thầm thở dài, thật trùng hợp. Sau khi thử qua nỗi đau thấu xương, thoát ra ngoài, Kỳ Ngôn thật sự không để tâm nữa. Lâu rồi không gặp, Giang Ngu cong khóe môi, lộ ra nụ cười ngạo mạn. Kỳ Ngôn nhướng mày, chị là bà chủ, làm công cho tổng công ty. Hợp tác thì thôi vậy, trình độ của tôi không đủ, xin hãy mời cao nhân khác đi. Kỳ Ngôn khách sáo nói xong mặt không cảm xúc quay người muốn đi. Tôi chỉ cần em, âm thanh của Giang Ngu truyền từ sau lưng tới, mang theo vẻ trầm thấp quyến rũ thuộc về phụ nữ trưởng thành, giống như là mệnh lệnh. Sau đó tiếng giày cao gót vang lên, từng bước chậm rãi có lực chạm lên sàn nhà gạch men trơn bóng, đi tới gần. Tay đặt trên tay nắm cửa của Kỳ Ngôn co chặt lại, không rõ cảm xúc trong mắt. Trước kia cô thích nghe âm thanh Giang Ngu xỏ giày cao gót đi lại nhất thiết tấu ấy vững vàng có lực thấp thoáng nét hoang dại hào sảng ngạo mạn, vô cùng gợi cảm giống như là thuốc kích tình mạnh mẽ của Kỳ Ngôn. Cô cũng từng tặng Giang Ngu một đôi giày cao gót da đen đế đỏ. Tiếng bước chân dừng lại sau lưng, Kỳ Ngôn đứng thẳng lưng, nghe thấy Giang Ngu dùng ngữ điệu hờ hững nói. Quá ít người khiến tôi hài lòng, chỉ có em phù hợp với yêu cầu của tôi. Giang Ngu rút một tay khỏi túi, duỗi thẳng năm ngón tay thon dài đặt trước mặt tỉ mỉ đánh giá, giống như con mèo lười biếng. Giang Ngu, chúng ta đã chia tay từ lâu rồi. Tôi biết, Kỳ Ngôn buông tay nắm cửa ra quay người, phát hiện người kia không tiến quá gần như bản thân nghĩ, mà duy trì khoảng cách nửa bước chân, không xa không gần, nói năng phù hợp tại không quá thân mật. Là bản thân phản ứng quá khích, Giang Ngu đút tay lại vào túi, lười biếng ngẩng mí mắt lên, thong dong nhìn Kỳ Ngôn, cong môi khẽ cười. Tôi đang bàn chuyện công với em, sao em? Âm thanh dừng lại, nụ cười càng thêm quyến rũ, đè thấp âm thanh. Nói tới chuyện tư thế. Giang Ngu nhướng mày, nhiều năm như thế Kỳ Ngôn lại lần nữa nếm được cảm giác bị trêu đùa, nhưng đã không còn cảm giác rung động như trước, chỉ cảm thấy có chút phiền não, cô cười lạnh. Chuyện công cũng không cần bàn, tôi không muốn hợp tác với chị. Không cần phải cố ý như thế, Ngôn, Giang Ngu khẽ lắc đầu, cười sán lạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt danh thân mật được cất lên từ miệng một người không phải bố mẹ bạn bè, Kỳ Ngôn cứng người, khoảnh khắc đó, cô tưởng rằng bản thân nghe thấy Lục Chi Kiều đang gọi mình, trái tim run lên, ánh mắt trào ra cảm xúc dạt dào. Giang Ngu nhìn vào trong đáy mắt Kỳ Ngôn, sắc mặt biến đổi, nụ cười nơi khóe miệng đông cứng đôi giây, vô thức tiến lên phía trước một bước. Nhưng rất nhanh, Kỳ Ngôn hoàn hồn, ý thức được người kia không phải Lục Chi Kiều, đáy mắt hồi phục vẻ lạnh lẽo. Tôi không cố ý, thái độ của tôi chính là như thế, không muốn hợp tác. Nghe rõ chưa, giọng điệu nhàn nhạt lại muốn quay người. Một sức mạnh giữ chặt lấy cổ tay Kỳ Ngôn, nhiệt độ hơi lạnh, bên tai truyền tới âm thanh thất vọng của Giang Ngu. Coi như tôi cầu xin em, Kỳ Ngôn cúi đầu nhìn tay mình, nhăn mày lại, Giang Ngu lập tức buông ra, nghiêng người chiếm cứ vị trí bên cửa, ngăn lại. Mùng 3 tháng này tôi về nước liên tục phỏng vấn rất nhiều người, nếu điểm tuyệt đối là 10 điểm, điểm số cao nhất mà bọn họ có thể đạt được cũng chỉ là 9 điểm, không có ai khiến tôi cảm thấy hoàn hảo. Em biết mà, trước giờ tôi yêu cầu rất cao. Giang Ngu thu lại vẻ mặt trêu đùa, không nhanh không chậm lên tiếng. Trước giờ Giang Ngu là người kiệm lời, không thích phí lời với người khác, nhưng nếu gặp được người tài hoa có thể làm bản thân thưởng thức nhiều lời một chút cũng không trở ngại. Vốn dĩ tôi không muốn làm phiền em, nhưng quả thật không tìm được người thích hợp, chỉ có thể thử gửi thư cho em. Tôi đang nghĩ, có lẽ tâm trạng em không tốt, nhất thời quyết định không để ý, hoặc là em điều tra được người phía sau là tôi, sẽ không tới. Kỳ Ngôn rũ mí mắt không lên tiếng, người hiểu cô nhất vẫn là Giang Ngu, cô nhận chụp ảnh hoàn toàn dựa vào tâm trạng, rất nhiều lời mời, một giây trước tâm trạng đang tốt cảm thấy có thể suy nghĩ, một giây sau có khả năng vì gặp phải chuyện gì không tốt đẹp mà phiền muộn, sẽ không để tâm tới. Kỳ Ngôn hận bản thân hôm qua đã trượt tay. Năm đó chia tay không hề vui vẻ, Kỳ Ngôn mất hơn nửa năm mới có thể thoát ra, bắt đầu tình yêu mới. 5 năm với 2 mối tình tuy đều là kiểu người bản thân thích nhưng vẫn cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, chia tay nhanh chóng. Sau đó dứt khoát không yêu nữa, chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý. Cuối cùng cô gặp được Lục Chi Kiều, nhưng cũng chính vào lúc này, Giang Ngu lại xuất hiện trong tầm mắt của cô. Quan hệ của hai người rất gượng gạo, không thể làm bạn, cộng sự càng miễn cưỡng, huống hồ trong lòng cô đã có Lục Chi Kiều, không nên có dây dưa với tình đầu. Nhưng, Kỳ Ngôn nhớ lại ánh mắt trốn tránh của Lục Chi Kiều hôm qua, nhớ lại dáng vẻ tuy bị động tỏ tình những ra sức dễ dụa của Lục Chi Kiều hôm đó, không nhịn được cảm giác hoang mang, cuối cùng bản thân có còn là người độc thân, có bị trói buộc bởi cái gọi là đạo đức quan, hay không, phải nắm vững chừng mực khi giao tiếp với người khác thế nào? Nếm trải được hương vị bất an, mới thấu được cảm giác xót ruột, cô tưởng rằng bản thân có thể tiếp tục chờ, lại cảm thấy không thể chờ thêm một phút giây nào nữa, trong lòng dày vò không thôi. Kỳ Ngôn hy vọng bây giờ bản thân có thể hùng hổ nói với Giang Ngu, tôi có bạn gái, phải tránh hiềm nghi. Nhưng cô không có, không có bạn gái cũng không có tự tin. Một cơn gió ấm thổi từ ngoài cửa sổ vào, mang theo mùi nắng, rèm cửa phấp phới tung bay, khẽ lay động những sợi tóc trước trán hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một lúc lâu, Kỳ Ngôn ngẩng mí mắt lên, nhàn nhạt nói. Tôi tới rồi, nhưng tôi phải đi rồi. Sợ không thể bàn giao với bạn gái à? Giang Ngu nhìn thẳng vào mắt Kỳ Ngôn, vẫn không nản lòng. Trong câu nói có mấy phần thăm dò, nhưng Giang Ngu che giấu cảm xúc rất tốt, trên khuôn mặt lạnh lẽo không hề có chút gợn sóng, vẫn lộ ra cảm giác áp bức xa cách. Kỳ Ngôn giống như bị chọc trúng chỗ đau, ấn đường nhanh chóng nhíu chặt rồi thả lỏng, một con dao sắc nhọn hung hăng đâm vào lòng cô khẽ hít một hơi, quay mặt đi, rất lâu sau mới nói. Không có bạn gái, ánh mắt Giang Ngu sáng lên, nhướng đuôi chân mày. Vậy thì là sợ nhìn thấy tôi, không cách nào đối mặt với tôi. Kế khích tướng cũng vô dụng thôi. Tôi thật lòng, ngữ điệu trầm thấp rất quyết tâm. Người phụ nữ cao ngạo khí thế mạnh mẽ như Giang Ngu, muốn cô ấy mở miệng cầu xin ai đó còn khó hơn lên trời, bảo cô ấy cúi đầu chỉ có mấy vị gạo cội có thể đếm trên đầu ngón tay trong giới thời trang. Giang Ngu có tính cách mạnh, có tư bản chống lưng, nhưng cứng rắn tới thông minh, biết nắm buông có giới hạn, nắm chắc chừng mực tiến lui khiến người khác không thể nắm bắt. Trước kia khi còn yên nhau, thỉnh thoảng Kỳ Ngôn không chịu nổi dục vọng khống chế của Giang Ngu, cãi nhau với cô ấy lập tức nhún nhường dỗ dành, nhưng sau khi dỗ xong, lại đâu đóng đấy, không hề thay đổi chút nào. Nhưng lúc đó Kỳ Ngôn cảm thấy đó là thú vui. Một người cao ngạo cúi đầu dỗ dành bạn, một người cứng rắn, dịu dàng dỗ dành bạn. Khi ấy còn trẻ cảm thấy chỉ cần tình yêu có uống nước cũng no bụng, cô rất hay dính chiêu. Kỳ Ngôn phì cười, cười bản thân khi ấy trẻ con, bây giờ lại không nhấc nổi hứng thú. Cô gạt đi ký ức đón lấy ánh mắt nài nỉ của Giang Ngu, hỏi. Rốt cuộc tôi có điểm nào khiến chị cảm thấy? Có thể bổ sung một điểm còn lại. Khoảng thời gian chạm mắt ngắn ngủi, Kỳ Ngôn nhìn thấy bản thân trong đôi mắt đen láy của Giang Ngu, cũng nhìn thấy đơn thuần và chân thành. Nhãn quang, Giang Ngu nói, nhãn quang thiên bẩm, ồ, một người sống thiếu thốn về vật chất trong thời gian dài, hoặc là một người trong lòng đè nặng dục vọng vật chất, thế giới mà anh ta có thể nhìn được rất nhỏ bé, màu sắc rất đơn điệu, hơn nữa trong đầu đều là quy luật cố định, sau này có bồi dưỡng thế nào cũng không thể đột phá giới hạn trước đó. Kỳ Ngôn nhàn nhạt ồ một tiếng, không nói gì. Người phụ nữ này, thật sự rất ngạo mạn. Biết Kỳ Ngôn lay động có cơ hội, Giang Ngu cong môi đỏ chỉ lên xô. Pha, nói, ngồi đi chúng ta bàn kỹ hơn. Sau đó nhấc đôi chân dài đi tới chiếc tủ ở bên cạnh cầm một chai rượu màu nâu nhạt. Uống một ly không, lái xe, Kỳ Ngôn ngồi xuống xô. Pha, vắt chéo chân, lấy máy tính ra. Giang Ngu khẽ gật đầu, đặt rượu lên tủ tự tay rót nước cho hai người, đặt lên bàn cầm máy tính và tài liệu tới. Xét thấy trước kia chúng ta từng làm, cộng sự, đôi bên tương đối thân quen, em cũng có hiểu biết nhất định về giới, tôi cũng không phí lời nữa. Công ty chúng tôi, hai đầu gối Giang Ngu gác lên nhau nghiêng đi, sống lưng thẳng tắp một tay đặt lên thành xô. Pha tê còn lại tự nhiên gác lên đùi toát ra mấy phần tư thế uy nghiêm. Biểu cảm trên mặt nhàn nhạt lúc không cười càng khiến người ta có cảm giác khó lòng tiếp cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngu giới thiệu công ty một lượt kể về công cuộc phát triển của bản thân mấy năm qua, hiện tại cô ấy đang hợp tác cố định với mấy thương hiệu lớn, diễn trong tuần lễ thời trang, thời gian còn lại chủ yếu vận hành thương hiệu cá nhân, đồng thời ký hợp đồng với người mẫu mới. Trọng tâm công việc năm nay chủ yếu là ở trong nước. Hiện tại Giang Ngu muốn thành lập một đội nhiếp ảnh gia. Những người khác có thể đạt 9 điểm, thậm chí 8 điểm, nhưng trưởng nhóm của đội bắt buộc phải đạt 10 điểm cũng chính là em. Giang Ngô chân thành nói, điều kiện cô ấy đưa ra rất đầy đủ, thù lao hậu hĩnh, hơn nữa viễn cảnh tươi sáng, nhưng với sự hiểu biết về Kỳ Ngôn, Giang Ngô biết những thứ này không quan trọng, thậm chí cũng không đáng nhắc tới trước mặt Kỳ Ngôn. Kỳ Ngôn lười biếng dựa vào sofa, ngón trỏ khẽ gõ lên mặt ghế, hờ hững nói. Lúc nào tới chụp thế nào, do tôi quyết định. Đương nhiên, gặp tình huống gấp nếu thời gian của tôi có thể sắp xếp hài hòa thì sẽ tận lực phối hợp với công ty. Thấy Giang Ngô sảng khoái, Kỳ Ngôn cũng nhượng bộ một bước. Suy cho cùng hợp tác là cùng thắng, nếu bản thân chiếm trọn lợi ích không chỉ tổn hại danh tiếng, chuyện bị cắn ngược sớm muộn gì cũng rơi xuống đầu. Giang Ngô cong môi mỉm cười, cầm hợp đồng đã chuẩn bị trước đưa cho Kỳ Ngôn. Ký tên đi, Kỳ Ngôn nhận lấy đọc kỹ một lượt, hai người cùng ký tên, mỗi người một bản, sau đó chép thành bản điện tử. Gió ấm ban chiều kèm theo hương hoa thổi tới từng cơn, ánh nắng chiếu qua cửa sổ chạm sàn, chậm chậm chuyển động từ bên phải di chuyển sang bên trái, vẫn chói mắt như cũ. Giang Ngô rũ mắt nhìn máy tính, chuyên tâm gõ chữ, góc nghiêng của cô ấy rõ nét cứng cáp, có sắc sảo nhưng không mang theo tính công kích, mắt một mí càng nhìn càng đặc biệt quyến rũ nhưng không dung tục, thoát ra mấy phần hơi thở thoát tục đáng nhìn. Giang Ngô có thể dễ dàng chế ngự tất cả các loại trang phục cùng kiểu trang điểm, có thể toát lên khí thế sắc bén, cùng với tuổi tác tăng lên, càng tô điểm thêm phong thái của phụ nữ trưởng thành. Là kiểu các em gái trẻ tuổi thích nhất, cho nên Kỳ Ngôn 19 tuổi năm đó, vừa nhìn thấy Giang Ngô đã bị câu tới thần hồn điên đảo. Em vẫn không thay đổi, Giang Ngô đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn máy tính vẫn không di chuyển. Kỳ Ngôn mỉm cười, chị cũng vậy, cô chú vẫn khỏe chứ? Khỏe, Giang Ngô cười cười, không nhìn Kỳ Ngôn. Sao vẫn chưa tìm bạn gái? Chị thì sao? Kỳ Ngôn không đáp mà hỏi ngược lại. Đã từng, đá rồi. Ồ, Giang Ngô duỗi lưng, cuối cùng di chuyển ánh mắt khỏi máy tính, nhấc đôi chân đi đôi bốt họa tiết da rắn, nhẹ bẫng nói. Từng tìm một người, nhỏ hơn tôi 9 tuổi, không hiểu chuyện, cả ngày làm loạn, làm phiền tôi, nên đá rồi. Chị thật sự rất thích mấy em gái nhỏ nhì. Kỳ Ngôn mỉa mai Giang Ngô. Giang Ngô quay đầu, chớp chớp mắt. Em cũng thích mấy chị gái lớn. Như nhau, như nhau. Kỳ Ngôn di chuyển ánh mắt tùy tiện nói, xem ra chị come out rồi, người trong giới đều biết tôi cong, cũng không phải chuyện gì to tát. Đúng thế, không có gì to tát, âm thanh của Kỳ Ngôn đột nhiên tăng cao, miệng cười trong lòng không cười, ngữ điệu ngập tràn trào phúng. Ngón tay Giang Ngô khựng lại, ngẩng đầu nhìn Kỳ Ngôn một cái, nhanh chóng thu ánh mắt về, giấu đi vẻ hổ thẹn. Không ai nói thêm một lời. Hợp đồng điện tử tương đối phí thời gian, phải liên kết với tổng công ty, vô chi vô giác mặt trời đã xuống núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ngô tắt máy tính đặt sang một bên, đứng dậy, nhìn đồng hồ treo tường, nói. Đi thôi, tôi mời em ăn cơm, tiện gặp các cô gái của tôi. Chị là Tú Bà à? Đi xe của em, được không? Giang Ngô không để tâm tới trò đùa của Kỳ Ngôn, cười hỏi. Được, Kỳ Ngôn thu dọn đồ đạc đứng dậy, quay người đi về phía cửa. Ngồi ghế sau, chiều tối, thành phố đã lên đèn rực rỡ. Con phố thương mại bình thường phồn hoa náo nhiệt có chút ảm đạm, có lẽ là vì phải tăng ca trước kỳ nghỉ quốc tế lao động, tuy hôm nay là chủ nhật nhưng trên phố cũng không quá đông đúc. Nhưng khi tới ngã tư phía trước xe đợi đèn đỏ. Cách Trương,